Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện của tác giả Trịnh Trung, diễn đọc Kim Thành. Các bạn hãy like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Từ nay Thùy Trang sẽ là mợ trong nhà này. Tất cả phải cư xử với mợ tốt. Nếu tôi biết ai mà vô lễ với mợ thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Từ nay em là vợ tôi, là mợ của nhà này. Hãy gọi tôi là Minh Trọng, đừng gọi là cậu nữa. Bữa tối trôi qua nhanh chóng, tôi cũng muốn cùng mọi người dọn dẹp. Nhưng nhất quyết dì Năm không cho tôi làm mà nói. Mợ không phải làm bất cứ việc gì, nhà đã có giúp việc rồi. Lên tới cửa phòng, anh ta buông tay tôi ra, mở cửa đi vào. Tôi cũng bước theo sau ngồi xuống ghế anh ta. Anh ta đưa cho tôi một xấp giấy và nói: tôi mua lại em là để em sinh cho tôi một đứa con. Tôi sẽ không bạc đãi em. Em nghỉ học từ năm lớp 10 đúng không? Đúng ạ. Có chuyện gì sao ạ? Tôi sẽ cho em đi học lại 3 năm cấp 3. Xong 3 năm em sẽ phải sinh con cho tôi. Nếu như tôi không thể sinh con cho anh thì sao? Thì em sẽ phải xuống làm người hầu trong gia đình này như cô ta khi nãy. Còn em sinh được mà không muốn ở đây nữa thì tôi sẽ trả cho em một số tiền đủ cho em sinh sống. Hãy đọc kỹ bản hợp đồng rồi ký vào đây cho tôi. Suy nghĩ cho kỹ. Đặt xấp giấy lên bàn, cầm chiếc bút ký xoẹt vào cái phần ký tên, quẹt ngang dòng nước mắt. Tôi đứng dậy lấy đồ ngủ đi tắm rồi đi ngủ. Mới đặt mông lên giường thì đã có tiếng gõ cửa phòng tôi. Ai vậy? Là con, bé Út đây mợ ơi. Con vào đi. Ủa, con lên bảo mợ gì vậy? Dì Năm nói con lên ngủ với mợ mà sợ mợ ngủ một mình ở nhà mới không quen. Vậy con vào đây ngủ với mợ, mợ ngủ một mình cũng hơi chán, có người ngủ cùng thì cũng vui. Mợ ơi, mợ có em gái không ạ? Nghe nó hỏi sống mũi lại cay cay, nhìn nó tôi trả lời. Mợ có em gái, nhưng nó đã bị bán đi gán nợ cho mẹ cách đây một năm rồi. Con xin lỗi mợ, con không cố ý muốn làm mợ tổn thương đâu. Tôi cũng không trách nó khi nó đâu biết về gia đình tôi. Con còn nhỏ, sao lại đi ở đợ rồi? Con cũng bị gán nợ ở đến đây để ở đợ cho cha. Bao giờ con ở đợ mà đủ tiền trả nợ thì con được về. Con ở đây đã lâu chưa? Dạ, con ở đây từ năm 10 tuổi đến nay là 5 năm rồi đấy ạ. Con đến đây từ hồi mợ cả vẫn còn mà. Mợ hỏi con cái này được không? Tuyệt đối con đừng cho ai biết nhé. Dạ, con sẽ không nói cho ai biết đâu mợ. Mợ cả vì sao mà mất vậy con? Còn ba mợ kia tại sao không sinh con được mà lại phải xuống làm người giúp việc vậy? Sao mợ lại hỏi vậy? Con tưởng mợ sẽ chỉ hỏi về mợ Tư khi tối thôi chứ. Mợ thấy lạ thì hỏi thôi, con mà ngại thì thôi vậy. Không, không, không phải đâu mợ. Tại con nghĩ khi nãy mợ bị mợ Tư nói nên mợ sẽ hỏi về mợ ý. Chứ mợ mà muốn nghe, con kể hết cho mợ nghe. Vậy con kể cho mợ nghe nha. Dạ, thật ra con không biết mợ cả bị sao mà mất cả. Người làm trong nhà chỉ được nghe cậu thông báo rằng mợ cả bị bệnh nặng không qua khỏi rồi mất thôi. Thật ra cả người làm trong nhà không ai ưa mợ ý hết đâu. Cứ hễ ai làm sai việc thì đều bị mợ ấy chửi rủa, thậm chí sẽ bị đánh đập dã man. Dì Năm cũng không thích mợ ấy. Hồi mợ cả còn sống, con bị đánh suốt đến chai sần cả người. Người ăn kẻ ở trong nhà mà cãi lại mợ ấy thì đều bị bỏ đói. Còn mợ hai, mợ ấy là hiền nhất trong bốn mợ, nhưng mợ đấy lại không thể có con. Một năm trôi qua mà mợ hai vẫn không có gì, nên đúng theo giao ước cậu đặt ra, mợ ấy phải xuống làm người giúp việc. Nhưng chúng con chưa bao giờ khinh bỉ mợ hai, mợ ba cũng như mợ hai, một năm, nhưng mợ ấy cũng không thể có bầu. Lúc đầu mợ ba cũng ghê lắm. Chỉ từ khi không còn là mợ ba nữa, thì mợ ấy mới hiền như bây giờ thôi. Mợ Tư là người lúc tối nói với mợ đấy. Mợ đấy ghê gớm như mợ cả vậy. Từ khi về đây đến khi phải xuống giúp việc thì mợ ấy luôn nói móc nói mỉa mợ hai và mợ ba. Người làm thì ngày nào cũng nghe chửi. Mợ ấy nhìn thấy tiền là sáng mắt. Nói chung các mợ đều bị gán đến đây để trả nợ, chỉ riêng mợ cả là không. Con khuyên mợ nên nghe lời cậu chứ đừng cãi, không là mợ sẽ cũng như chúng con đấy. À, mợ hai tên là Kim Mai, mợ ba là Ngọc Liên, mợ Tư là Kim Thùy. Mợ cứ gọi họ tên như thế. Ừ, mợ hiểu rồi. Cảm ơn con đã nói cho mợ biết. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm, đem sấp hợp đồng sang cho Minh Trọng. Sang tới cửa phòng thì đã thấy anh ta mở cửa sẵn ngồi chờ tôi rồi. Tôi đã ký, đưa lại cho anh đấy. Được, cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đi tìm trường cho cô. 2-3 ngày nữa cô sẽ đi học, nhớ những gì trong bản hợp đồng. Tôi biết rồi. Xuống bếp nói với con bé Út pha cà phê cho tôi, dặn bà quản gia không phải chuẩn bị đồ ăn sang cho tôi đâu. Đi nhanh lên. Vâng. Những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn là bao. Minh Trọng thông báo ngày mai tôi sẽ bắt đầu nhập học. Do tôi đã 19 tuổi nên các trường công lập không nhận, bắt buộc tôi phải đi học trường dân lập. Ngồi buồn không phải làm gì, tôi quyết định đi dạo quanh nhà. Đi qua nhà bếp, không biết là Kim Thùy, cô ta cố ý hay vô tình mà bê thau nước va vào người, khiến tôi ngã nhào xuống đất, nằm ngay giữa vũng nước bẩn của cô ta. Đã va vào người khác mà cô ta còn vừa ăn cướp vừa la làng. Ôi trời ơi, mợ Trang ơi, sao mợ vô ý thế? Đi không nhìn đường à? Mắt của mợ để ở đâu thế? Đã thấy tôi đi tới bê thau nước đầy, đã không đỡ đần người ta thì thôi, còn cố tình mà va vào người tôi chứ. Cô va vào tôi mà cô còn ăn vạ sao? Cô nói thì phải biết ngượng mồm chứ. Tôi có làm gì cô đâu mà cô làm thế này với tôi. Chưa kịp nói hết câu thì một cái tát như trời giáng của cô ta dành cho tôi. Lúc này mọi người trong bếp mới chạy ra hết. Nhìn thấy cảnh này, bé Út cùng với mợ Hai chạy vội ra đỡ tôi đứng lên. Cô làm cái gì thế hả Minh Thùy? Tiếng của dì Năm lên tiếng. Tôi có làm gì đâu, là do cô ta đi không nhìn đường, va vào tôi thì ngã thôi chứ ai làm gì. Thế tại sao cô dám đánh mợ Trang? Cô được phép làm như thế à? Ủa, sao tôi không có quyền? Tôi là mợ tư của cái nhà này mà. Trước bà cũng phải nghe lời tôi lắm cơ mà. Bà có quyền gì mà nói tôi? Cô bây giờ không còn là mợ tư nữa. Cô chỉ là người giúp việc trong nhà này. Mà người giúp việc thì phải làm sao? Phải tôn trọng cậu chủ, mợ chủ, đúng không? Cô mau xin lỗi mợ Trang đi. Này, mày có quyền gì mà bắt tao phải xin lỗi mày? Mày về sau tao thì có nghĩa mày không có quyền gì với tao. Tao cảnh cáo mày, đừng có mà được Minh Trọng yêu thì mày muốn làm mợ cả tao nhá. Đừng có mơ, tao còn ở đây thì mày còn lâu mới có cửa. Vừa nói dứt câu thì dì Năm đã giơ tay vả cho cô ta một cái, khiến cô ta ngã xuống đất, miệng thì tứa máu. Dù chúng tôi không phải cô ta, nhưng chỉ cần nghe thôi là có thể biết nó đau như thế nào. Dì Năm chỉ mặt cô ta rồi nói, tôi nói cho cô biết, trước kia cô là mợ tư thì cô muốn làm gì thì làm, còn bây giờ cô không còn là mợ tư nữa thì cô phải nghe lời tôi. Cái tát này là cảnh báo cô trước, còn nếu cô không biết điều thì cô sẽ biết tay tôi. Lên phòng thay quần áo sửa soạn xong thì dì Năm đi đến cửa phòng tôi, mở cửa đi vào. Con có đau không? Bé Út xem mợ có bị đau ở đâu không, lấy dầu nặn cho mợ đi. Con không sao đâu dì. Vậy thì con nghỉ đi. Dặn dò con bé Út xong thì dì đi xuống dưới nhà làm. Trên phòng chỉ còn mình tôi với Út. Tôi quay sang hỏi nó, Út, sao Kim Thủy cô ta ghê gớm vậy hả con? Trời ơi, mợ hiền quá mới bị cô ta làm vậy. Hôm nay kiểu gì á, cô ta cũng được một trận đòn cho mà coi. Con nói vậy là sao? Nãy dì Năm đã đánh ả rồi cơ mà. Mợ không biết chứ, trong nhà này không có kiểu đầy tớ mà ngồi lên đầu ông chủ bà chủ được đâu. Cậu mà biết á, kiểu gì cũng dạy cho cô ta một bài học. Cái luật đó là do cậu đưa ra. Nếu dì Năm không nói thì kiểu gì cũng có người ghét cô ta mà nói cho cậu biết. Ừ, nhưng mợ thấy dì Năm dạy cô ta vậy là đủ rồi. Chúng tôi đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng dì Năm và mấy người làm cất tiếng chào Minh Trọng ở dưới nhà. Cậu chủ đã về, sao hôm nay cậu về sớm vậy à? Cậu quên gì sao? Không, hôm nay tôi về đưa Thùy Trang đi mua ít đồ để chuẩn bị ngày mai đi học thôi. Dạ, vậy để tôi lên kêu mợ xuống ạ. Không cần đâu, bà đi làm việc của mình đi. Nói xong anh ta đi thẳng lên lầu. Dù tôi ngồi tận trong phòng mà vẫn nghe được tiếng chân anh ta bước mỗi lúc một gần rồi mở cửa đi vào. Em chuẩn bị đi, lát tôi đưa em đi sắm ít đồ. Dạ, bé Út giúp mợ sửa soạn xong thì xuống làm việc đi, còn em xong thì sang phòng tôi bảo. Qua phòng tôi gõ cửa, vẫn câu trả lời lạnh lùng như mọi khi. Vào đi. Bước vào phòng, tôi thấy anh ta đang thay đồ, khiến tôi đỏ ửng hai má vì ngại, lấy hai tay bịt mặt. Anh ta thấy vậy thì phá lên cười. Em ngại à? Tôi là chồng em cơ mà. Anh mặc xong chưa? Em tưởng em có thể thoát khỏi anh sao? Em là vợ của anh đấy. Tôi chỉ là vợ của anh trên bản hợp đồng thôi. Làm vợ của tôi 4 năm cơ mà. Ừ thì 4 năm, nhưng bây giờ tôi còn đi học, anh không được làm gì tôi, đúng như bản hợp đồng còn gì. Bây giờ tôi đề nghị anh bỏ tôi ra. Em tưởng em thoát được tôi sao? Anh mua em về, anh có quyền với em. Cái bản hợp đồng đó chỉ là tờ giấy. Anh muốn xé lúc nào mà trả được. Anh... Tức rồi chứ gì? Nói rồi, em không làm gì được anh đâu. Không còn cách nào, tôi cúi xuống cắn cho anh ta một cái thật đau, nhân thời cơ đẩy tay anh ta ra. Anh hãy nhớ lấy, đừng có bắt nạt tôi. Em dám. Do anh thôi. Ai nói tôi bảo anh bỏ tay ra không bỏ. Không còn cách nào tôi phải làm vậy thôi. Em... Này, suy nghĩ gì thế? Hay là lại suy nghĩ làm sao để cho anh yêu em chứ gì? Suy nghĩ gì kệ tôi. Anh nghĩ sao tôi yêu anh? Nhìn cái bản mặt là ghét không ưa rồi. Xì, thích quá lại còn làm bộ. Anh... Mà tóm lại, anh nói tôi qua đây để bảo gì? Không có gì để tôi còn về phòng. Có gì đâu, anh chỉ muốn đưa ra một đề nghị với em thôi. Chuyện gì, nói mau. Tôi không có rảnh để đứng đây để cho ai đó chọc ghẹo đâu. Chúng ta nên xưng là anh em đi. Anh không muốn người làm trong nhà xì xào. Em là vợ anh, nên từ tối nay qua bên này ngủ. Cái gì? Anh có bị làm sao không vậy? Anh đang rất nghiêm túc. Cách xưng hô thì có được, chứ sang ngủ cùng với anh thì tôi không được đâu. Em là vợ anh, không có quyền cãi. Nói rồi anh ta nắm tay tôi kéo đi, mặc cho tôi hét lên. Này, bỏ tôi ra nhanh lên. Anh làm gì, định kéo tôi đi đâu? Em không đi sắm đồ mai đi học sao? Ờ thì có, nhưng mà anh bỏ tay tôi ra. Cậu chủ, để tôi đưa cậu mợ đi. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Ngồi im đi, không anh cho xuống đường bây giờ. Mải ngắm đường nên tôi không để ý. Minh Trọng bất chợt cho xe đi tới một khu sầm uất, thì anh ta lái xe xuống dưới một cái hầm của tòa nhà nào đó. Xuống xe, tới nơi rồi. Ủa, đây là đâu vậy? Khu mua sắm chứ ở đâu, em không biết à? Không, ý tôi muốn hỏi chỗ này là chỗ nào mà nhiều xe thế? À, bãi đậu xe, em không biết hay giả vờ không biết thế? Tôi không biết thật chứ, lần đầu tiên tôi lên đây đấy. Từ bé tới giờ tôi chỉ ở dưới quê, mà ở dưới quê thì làm gì có. Ừ, anh quên, em nhà quê mà biết cái gì? Ừ, tôi nhà quê đấy, thì sao? Tôi đi lựa một số đồ dùng cần thiết cho ngày mai xong, thì ngang qua một quầy bán đồ. Quần áo ở đây nhìn cũng giản dị. Bước vào xem một chiếc quần kaki màu đen và cái áo sơ mi trắng. Ngắm một hồi định nói cô chủ cửa hàng tính tiền. Tôi nghĩ nó chỉ 100-200 ngàn. Ai ngờ khi nhìn tới giá nó in trên mác, tôi cất ngay xuống dây, đi ra kéo Minh Trọng đi. Đi thôi, ở nhà tôi nhiều đồ lắm rồi. Anh ta không nghe lời mà đi vào lấy bộ đồ đó đưa cho người ta tính tiền. Chị đi tính tiền dùng tôi bộ đồ này nhé. Dạ thưa anh, của anh hết 1.600.000 ạ. Thật sự tôi không cần đến nó nữa đâu, ở nhà tôi nhiều đồ lắm rồi. Thật không? Hay là em sợ nó đắt nên không dám mua? Về đến nhà tôi đi thẳng lên lầu, con bé út thì mang đồ lên phòng giúp tôi. Mấy ngày do ít vận động, thành ra lười, hôm nay mới đi có xíu là về, chân tay mỏi hết. Chân tay đã có con út ở đó, đành nhờ nó nặn vai dùm. Hôm nay cậu đưa mợ đi chơi vui không ạ? Cũng bình thường con ạ, con thấy cậu thương mợ lắm đấy. Con cứ nghĩ vậy, không có đâu. Con không nói suông đâu, là thật đấy, vì trước tới nay cậu chưa bao giờ ngọt ngào với ai cậu cũng lạnh lùng như vậy hết, chỉ riêng với mợ, cậu tự lái xe đưa mợ đi đấy. Không phải đâu, con lầm rồi, mợ cũng giống như con thôi. Con không thể lầm được, con ở đây 5 năm rồi, sao con không biết cậu chứ? Tất cả ai cũng nghĩ vậy. À, con bảo mợ cái này, con nói đi, mợ phải để ý bà Kim Thùy, không bà ý vẫn để ý mợ đấy. Ừ, mợ biết rồi con, mợ biết không, bà ý bị cậu trị cho một trận rồi đấy. Ủa, khi nào vậy con? Hôm bữa bà cãi nhau với dì Năm đấy. Chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng Kim Thủy văng vẳng ở phía dưới. Tại sao em không được nói? Chưa kịp nói hết câu, bà đã nhận được một cái tát trời giáng từ Minh Trọng. Tôi nói cô sao? Cô chỉ là con ở, sao có quyền động đến người của tôi? Trước là tôi mua cô chỉ để sinh con cho tôi. Nhưng cô không sinh được thì tất nhiên tôi muốn làm gì cô cũng được. Tôi nói lại cho cô nghe, yên phận với vị trí này đi, đừng để đến khi không còn có cơm ăn thì lúc đó đừng trách tôi áp. Sáng sớm dậy chuẩn bị đi nhập học mà đôi mắt thiếu ngủ có một đêm đã cuồng thâm lại. Đi xuống nhà ăn sáng mà không một ai là không nhìn tôi. Minh Trọng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt, khiến tôi khó chịu mà quát lên. Ủa, cái mặt tôi nó dính gì hay sao mà anh nhìn ghê thế? Đâu có đâu, anh thấy mắt em đen đen nên hiếu kỳ thì anh nhìn thôi. Ăn đi, ngồi đấy mà nhìn. Hôm nay anh ta bắt buộc phải đi cùng tôi lên trường để đăng ký lớp học. Lái xe đến cổng trường. Em xuống đi, vào trước rồi đứng đợi anh ở sân trường. Anh đi gửi xe rồi vào ngay, đừng đi loanh quanh, không là lạc đấy. Không buồn trả lời, tôi mở cửa cứ thế đi, mặc cho anh ta nhìn mình. Trường học của tôi nó rất rộng, nó phải rộng gấp đôi trường học trước tôi học. Đang đứng ngó xung quanh thì vô tình tôi va vào một cô gái, khiến cô bạn bị ngã xuống đất. Tôi luống cuống đỡ cô bạn dậy và xin lỗi. Xin lỗi bạn, mình vô ý quá đã làm bạn ngã. Không sao đâu bạn, bạn là học sinh mới của trường này à? Ừ, tớ là học sinh mới, hôm nay đến đăng ký nhận lớp. Rất vui khi được gặp bạn, mình là Thanh Hà, học sinh lớp 10A3. Chào cậu, mình là Thùy Trang, rất vui được gặp bạn. Bạn cũng học lớp 10 à? Ừ, mình học lớp 10. Vậy may quá, chúng ta cùng khối, có gì bọn mình gặp lại sau nha. Mình phải vào lớp rồi, chào bạn. Ừ, bạn vào lớp đi, không cô giáo lại la. Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô bạn mới quen, thì cũng vừa tầm Minh Trọng đi tới. Đi vào thôi. Xong xuôi thì anh ta chào thầy rồi dặn dò tôi. Em đi cùng thầy nhận lớp, rồi đi học đến chiều, anh đi làm về đón. Bây giờ anh phải lên công ty ngay, mà muộn rồi còn rất nhiều việc phải làm. Vâng, anh ta cười nhẹ, rồi bước đi, còn tôi theo thầy về lớp. Đến trước cửa lớp, thầy gọi cô giáo ra nhận tôi vào lớp. Lúc đi vào lớp, tôi kịp nhìn lên tấm bảng ở cửa, có lớp để tên 10A3 là lớp của Thanh Hằng học. Vào lớp, cô giới thiệu tôi là học sinh mới. Đứng ở giữa bục giảng, tôi nhẹ nhàng giới thiệu với các bạn. Xin chào các bạn, mình là học sinh mới của lớp, mình tên là La Thùy Trang, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. Ôi Thùy Trang, được học chung với bạn rồi. Cậu học ngồi dưới hỏi vọng Thanh Hằng. Ủa, bà quen con nhỏ đó à? Ừ, vừa quen khi nãy. Ghê nha. Cô giáo thấy tôi quen Thanh Hằng nên chỉ định ngồi cùng bàn với cậu ấy. Tôi rất vui ngồi xuống đó chỗ của mình thì vẫn nghe được những tiếng xì xầm bên tai. Nhìn con nhỏ này cũng được đấy. Cũng trắng đấy. Hàng mới, nhìn cũng được. Được cái gì? Chúng mày bị sao thế? Con Ngọc lớp mình là hot girl rồi. Nó làm sao mà có cửa? Tao thấy kiểu gì con Ngọc cũng sẽ lép vế hơn nó thôi. Ngày học đầu tiên cũng kết thúc. Con Hằng nó đi xe đạp, còn tôi có Minh Trọng đón, nên chúng tôi chia tay nhau ở sân trường, hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ngày mai. Ừ, tạm biệt. Đi ra cổng thì tôi thấy một chiếc ô tô đã đứng đậu ở đó, còn người con trai đứng kế bên xe thì không ai khác chính là anh ta, Minh Trọng. Đi gần tới thì tôi thấy một toán nữ sinh lớp trên nhao nhao đứng bàn tán, trong đó có mấy đứa con gái lớp tôi và con Ngọc nữa. Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế? Đứa nào có phước được anh ta đến đón vậy? Trời ơi, ước gì mình là bạn của anh ấy nhỉ? Kỳ lạ, bọn con gái trường này bị làm sao thế nhỉ? Anh ta có đẹp trai đâu mà mê thế? Không biết anh ta có bỏ bả gì không nữa? Đang lẩm bẩm thì Minh Trọng cốc vào đầu tôi một cái. Này, em làm nhảm cái gì đấy? Đâu có đâu, thôi đi về đi. Trên đường về nhà ngày hôm nay, có lẽ là ngày rất vui đối với tôi. Mọi khi thì sẽ không có ai nói với ai câu nào. Còn hôm nay, chúng tôi nói chuyện với nhau như là một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc vậy. Hôm nay em học có vui không? Cũng bình thường, em có bạn mới rồi. Quen hay vậy, chắc em lại gài bẫy con nhà người ta rồi chứ gì. Không có đâu. Anh chọc thôi, em học có thấy hiểu bài không? Em cũng hiểu, nhưng học với bọn ít tuổi hơn cứ ngại ngại sao ấy. Không để ý là học cho anh, nhanh để còn về làm vợ của anh chứ. Ơ, còn lâu nhá. Nhanh thôi. Hôm nay mọi người đã chuẩn bị cơm tối khá sớm. Đi xuống tôi lại bị dì Năm giục lên đi thay đồ để ăn tối. Con đi lên thay đồ đi, rồi xuống ăn tối. Dạ, tối nay Minh Trọng không ăn tối cùng chúng tôi. Anh còn phải làm rất nhiều việc, vì do mấy ngày đi tìm trường cho tôi, đã phải hoãn các giao dịch lại. Ăn xong tôi dặn bé Út mang cà phê lên phòng cho anh. Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại biết quan tâm người khác như vậy. Có lẽ là vì anh đã tốt với tôi. Những suy nghĩ đó mới hiện lên thì liền bị dập tắt. Không, anh ta chỉ lợi dụng cô thôi. Tỉnh lại đi Trang à? Cô làm gì có phước mà để anh ta thương yêu. Anh ta chỉ muốn cô sinh xong con cho anh ta, rồi cũng sẽ ghét bỏ cô thôi. Tỉnh lại đi. Tỉnh hẳn lại sau những suy nghĩ đó thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Là tôi, Kim Thủy đây. Cô vào đi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi. không có làm hại tới cô đâu. Vậy cô ngồi vào đây rồi nói chuyện. Cô khóc à? Không, tôi không khóc đâu. Mà cô có chuyện gì để nói với tôi vậy? Tôi không thể có con được nữa. Tôi nghe nói cô không thể sinh con cho Minh Trọng thì mới ra nông nỗi như này. Không, đáng lẽ tôi vẫn có thể có con, nhưng có người muốn hại tôi. Sao cô biết? Hôm nay tôi đi khám thì chính tai tôi nghe từ bác sĩ nói. Họ nói sao? Cô nói cho tôi nghe đi. Họ nói đáng lẽ tôi đã được làm mẹ, nhưng vì tôi đã dùng thuốc tránh thai quá cao và quá lâu nên không thể có con được nữa. Ủa, sao cô lại uống thuốc tránh thai vậy? Không, tôi không hề uống. Đã có người hại tôi. Nhưng sao cô biết có người hại cô? Tôi biết chắc, nhưng không biết là ai. Tôi nói với cô để cô cảnh giác, đừng để bị như tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm cô mệt mỏi. Thời gian qua tôi có gây sự, làm cô ghét thì cho tôi xin lỗi. Thành thật, tôi rất xin lỗi cô. Không có gì đâu, tôi cũng hiểu được một phần tại sao cô lại như vậy. Cô không còn giận tôi chứ? Không, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi biết cô cũng giống tôi bị bán đến đây. May rồi thôi, may thì sướng, không may thì khổ cực như tôi bây giờ. Trước kia tôi không nhận ra, tôi chỉ là một con bài. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, nhất định tôi sẽ tìm ra người đã hại tôi. Tôi cũng mong người đã hại cô biết sai mà quay đầu. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cô là người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Tôi nhất định sẽ giúp cô khi cô gặp khó khăn. Ừ, cảm ơn cô. Tôi cũng rất vui vì đã làm hòa với cô. Thôi tôi đi xuống đây, không là bị la đấy. Ừ, vậy cô đi xuống làm đi. Hôm nay là ngày thứ hai tôi học ở trường nên không muốn bị muộn học. Tôi đã báo thức dậy rất sớm, chạy qua phòng của Minh Trọng thì đã thấy anh ta không ở đó rồi. Vội vàng chạy xuống nhà ôm đống sách vở, giày dép xuống tới phòng ăn. Không biết sao ai nhìn tôi cũng cười. Nhìn lại mình thấy cũng bình thường, mà sao ai cũng cười. Tôi nhìn dì Năm nói, dì cười gì con vậy ạ? Có gì mà cười lắm thế? Nhưng dù tôi càng hét lên thì họ càng cười. Bực mình bỏ sách vở xuống, tôi đi lên phòng vào phòng tắm. Nhìn mình xem mặt dính gì mà họ cười ghê như vậy. Lúc này tôi mới giật mình ra. Lúc sáng mình rửa mặt có quấn hai cục tóc trên đầu, đến lúc đi vội quên không cột lại. Chính vì vậy mà mình thành trò cười cho họ. Khi nãy càng hét lên thì nhìn mình càng buồn cười. Sửa soạn lại rồi đi xuống nhà. Lúc này thì không còn ai cười nữa. Tôi đi lại bàn ăn, cầm chiếc bánh mì ốp la dì Năm đã chuẩn bị trước, ngồi ăn mà không quên hỏi về anh ta. Dì Năm, Minh Trọng đi làm rồi à dì? Dạ, cậu chủ đi làm rồi ạ. Do việc công ty nhiều nên phải đi sớm, không đưa con đi học được. Tí nữa anh Giang tài xế sẽ đưa con đi. Dạ. Thôi, con ăn đi kèo nguội, ăn xong còn đi học không muộn giờ đấy. Hôm nay lên đến trường, cứ tưởng mình đi học cũng sớm. Ai ngờ tôi thuộc vào tuýp người đi học muộn. Học sinh ở đây họ đi học sớm thật. Đến gần cửa lớp thì con Hằng, nó nhìn thấy chạy ra kéo ra ngoài hành lang cửa trường nói chuyện. Này, mày làm sao vậy? Sao kéo tao ra đây? Có chuyện nóng lắm. Chuyện gì nói xem nào? Hôm qua, ai đón mày thế? Sao mày lại hỏi vậy? Cả lớp đang đồn, mày được anh đại gia nào đón ý? Tao thấy vậy thì hỏi mày xem sao? À thì là... Đang định nói là chồng tao, thì tôi nhớ lời dặn của Minh Trọng vào sáng qua. Em nghe anh dặn, nếu có ai hỏi về quan hệ giữa chúng ta thì chỉ nói là anh em, không được nói là vợ chồng nghe chưa? Nếu nói em sẽ không được đi học nữa đâu. Quay qua cười với nó rồi tôi trả lời câu hỏi nó đang mong. Là anh trai tao? Anh trai mày à? Ừ. Mày phải cẩn thận với bọn con Ngọc đấy, không là mệt lắm đấy. Thằng Khang lớp mình đang để ý mày, mà con Ngọc nó lại thích thằng Khang, nên tao sợ nó sẽ gây chuyện với mày đấy. Thêm chuyện hôm qua nữa, nó thấy mày được anh mày đón nó lại càng ghét, vì tưởng ổng là người yêu mày. Con đấy nó đang là hot girl, nhưng có mày, vị trí của nó đang bị lung lay ở lớp mình kể từ khi mày về lớp đấy. Ừ, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Thôi đi vào lớp đi. Ừ, đi. Vừa mới ngồi xuống bàn, tôi đã nghe thấy bọn con Ngọc đang nói. Dù biết là chúng nó đang ghét mình, đang nói mỉa mai mình, nhưng tôi vẫn cố lờ đi, coi như không nghe thấy gì. Thì ở dưới vài đứa cố nhấn giọng cho tôi nghe. Cái loại mồi chai, nhìn cái mặt nó mà có đứa nào nhòm tới. Mồi gì nữa? Chắc phải lên giường với người ta thì mới được anh ta đón đưa chứ. Anh ta đẹp trai chỉ xứng với hot girl lớp mình thôi. Còn cái con rẻ rách ý thì làm gì có cửa. Chúng mày thì biết gì, nó còn đang muốn vượt mặt tao đấy. Con này gan to, chắc phải để tao cho nó một trận nó mới chừa cái tật lên mặt. Các cậu thì đẹp hơn ai mà nói. Nếu không có một lớp xi măng thì có đẹp như vậy không hả? Ủa, mà ai đón cậu ấy thì liên quan tới các cậu à? Là hot boy của lớp Trần Đình Khang, cậu ta đang nói giúp tôi. Thật bất ngờ con Ngọc lúc này ghen, tưởng tôi nói với cậu ta, nói đỡ tôi, đứng dậy chạy thẳng lên chỗ tôi ngồi, giơ tay lên vả tôi. Chưa kịp trở tay thì có một bàn tay ngăn lại, là con Hằng. Này, Ngọc, cậu làm gì vậy? Đừng cậy nhà cậu giàu, thì muốn làm gì thì làm đấy nhá. Còn Danh, mày có bỏ tay tao ra không? Mày muốn chết rồi à? Mày đừng có cậy mình cậy mẩy, tao không sợ mày đâu. Mày chửi con Trang vậy là đủ rồi đấy. Người hôm qua đón nó là anh trai nó đấy. Mày nghĩ tao sẽ tin lời của mày sao? Chứ khi con nhà quê này nói thì tao sẽ tin. Này, mày nói ai là con này con kia vậy? Tao nói cho mày biết, tao hơn mày 3 tuổi đấy. Mày ăn nói cho cẩn thận. Cái mặt của mày, nếu mày bỏ lớp xi măng này ra, xem có giống người không? Chắc bỏ ra không ai dám nhìn mày. Còn tao nói cho mày biết, người hôm qua đón tao là anh tao, đã đủ cho mày im miệng lại chưa? Mày nghĩ, mày nói mày hơn tuổi tao mà tao tin à? Trong lớp này đếch có đứa nào mà lớn hơn tao đâu. Mày 19 tuổi à? Vậy thì làm em tao đi, tao 20 tuổi rồi đây này. Mày đã biết đến lịch sử của tao chưa? Muốn nghe không để tao nói cho mà nghe. Tao bị lưu ban chỉ vì quậy phá. Mày có biết bố tao là gì ở cái trường này không? Là cổ đông lớn trong việc xây dựng trường này. Từ trước tới giờ chưa có một đứa nào dám chống lại tao. Mày là người đầu tiên, mày sẽ phải hối hận. Nhìn lên nó đang cười, giơ tay lên định trả lại nó cái tát vừa rồi. Thế là chúng tôi đánh lộn. Cô giáo đi vào đề nghị hết những người liên quan lên phòng hiệu trưởng, trong đó có tôi, bọn con Ngọc, con Hằng và thằng Khang. Chúng tôi bị viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh lên gặp hiệu trưởng. Không biết sao chúng tôi mới chỉ viết xong bảng kiểm điểm thì phụ huynh của chúng tôi đã đến. Minh Trọng nhìn tôi khó hiểu. Thầy hiệu trưởng tra hỏi từng đứa trong chúng tôi. Cuối cùng bọn con Ngọc bị phạt làm vệ sinh cả tháng, còn ba chúng tôi thì không bị làm sao. Lúc đấy Minh Trọng, anh ta đâu có hiền, lên tiếng về hình phạt. Thầy hiệu trưởng à, tôi thấy việc xúc phạm người khác là sai, còn ra tay đánh bạn càng sai thêm. Việc lôi bố mình ra để cậy quyền là không được, phải phạt thật nặng để làm gương. Cậu Minh nói phải. Thầy nói xong quay qua bố con Ngọc nói, con gái ông đã lưu ban 3 năm, gây loạn ở trường chỉ vì nhà trường nể ông mới để con gái ông như vậy. Nhưng hôm nay con ông đã động vào em gái cậu Minh, chủ tịch của công ty Vạn Minh. Cậu ấy mới là người đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng trường này. Ông Tuấn à, tôi nghĩ ông nên cho con mình về nhà, dạy bảo thêm một thời gian cho thay đổi. Nếu quay lại trường mà vẫn tính tình kiểu này, thì nhà trường sẽ không nhận nữa đâu. Ý thầy là con gái tôi bị đình chỉ học à? Đúng rồi, con gái ông sẽ bị đình chỉ 1 tháng. Cậu Minh à, tôi xin cậu, hãy nói cho thầy hiệu trưởng giúp con gái tôi được không? Nghỉ học 1 tháng thì nặng quá. Tôi không bao che những tội nó gây ra, nhưng xin cậu hãy giúp tôi. Hôm nay con ông đánh em tôi, may là nó không sao, chứ nếu nó sao thì đến ông cũng sẽ không yên đâu. Bố không phải xin họ cho con đâu, xin làm gì cho mệt người. Đúng là con là người ngang tàng thì không bao giờ thay đổi được. Ngọc, con sao vậy? Sao con ương bướng quá vậy? Con muốn ở nhà cả tháng à? Bố xin họ làm gì? Mà anh ta là cái thá gì mà bố phải xin lỗi chứ? Con nghỉ 1 tháng cũng được, càng có thời gian đi chơi. Ông thấy đấy, con gái ông bản tính như vậy thì khó lòng mà thay đổi được. Tôi khuyên ông nên đưa về nhà mà dạy lại, nếu không sau này hối không kịp. Cảm ơn cậu, cảm ơn thầy, tôi sẽ đưa cháu về dạy dỗ lại. Xong chuyện bố con Ngọc đưa nó về, còn chúng tôi trở về lớp học tiếp. Trước khi về, Minh Trọng không quên dặn dò kỹ tôi, rồi mới trở về công ty làm. Nghe anh nói này, em đừng có gây ra chuyện gì nữa nghe không? Không là anh không cứu nổi em nữa đâu đấy. Thôi, anh về công ty đi, em vào lớp không thấy cô giáo la đây. Ừ, vào đi, anh về đây. Còn ở lớp, từ lúc tôi từ văn phòng về, không còn con Ngọc nữa. Không biết là bọn nó đang giả vờ hay là thật sự muốn chơi với tôi. Con Hiền, một trong 6 đứa trong nhóm, lên tiếng. Trang ơi, cho tụi tớ chơi cùng với cậu được không? Con Hằng thấy lạ quá, vì nghi ngờ bọn này giả vờ để chơi lại với tôi, thì tôi ngăn lại. Trang, mày đừng có mà tin lời chúng nó. Bọn nó là người của con Ngọc, không tốt đẹp gì đâu. Mày đừng nghĩ như vậy. Từ trước tới nay bọn tao chơi với con Ngọc là bị ép buộc. Nó nổi tiếng trường này là lưu ban 3 năm rồi. Nó toàn cậy có bố nó chống lưng thôi. Lúc đầu bọn tao cũng bị nó dằn mặt rồi mới phải đi theo nó. Nó làm gì cũng phải theo, chứ bọn tao không muốn đánh nhau với mày đâu. Ừ, tao tin, nhưng bọn mày nên tránh con Ngọc ra, không có ngày mệt người đấy. Cảm ơn bọn mày đã tin tưởng tao. Bọn tao hứa sẽ không bao giờ nghe lời ai nữa. Hôm nay trường tôi thông báo sẽ tổ chức vui chơi ngoại khóa ở trường cả ngày. Có mời thêm phụ huynh học sinh đi cùng, nên tôi phải mời một người đi cùng. Vẫn băn khoăn không biết nên mời ai, thì Minh Trọng đi lại bàn học của tôi. Em không định mời anh đi cùng à? Sao anh biết vậy? Em nghĩ em không nói thì anh không biết sao? Mọi hoạt động của em tôi đều nắm rất rõ. Vậy có định mời tôi đi không? Em định mời dì Nam đi cùng. Bị tôi từ chối thẳng thừng, mặt anh ta tối sầm lại quát. Không ai được đi hết ngoài tôi ra. Anh, nhưng đây là quyền lợi của tôi mà. Quyền lợi à? Em mà cũng được phép đòi quyền với tôi sao? Anh, tại sao lại không được? Em đã là người của tôi, thì đừng bao giờ nghĩ mình có quyền qua mặt tôi. Ngậm ngùi mà phải đồng ý cho anh ta đi cùng trong ngày mai, không còn lựa chọn nào cho tôi chọn nữa. Cả ngày nay tôi buồn không muốn nói gì với ai, thì người mà tôi không nghĩ tới lại đến bên tôi tâm sự với tôi. Trang, cô bị sao vậy? Sao cô lại lên đây vậy? Tôi thấy cô cứ ở trên phòng từ trưa tới giờ, thì tôi lên hỏi xem có chuyện gì thôi. Không có chuyện gì đâu. Cô nói dối, tôi biết là có chuyện thì tôi mới nói thôi. Tôi đã từng như cô và không có ai chia sẻ cùng. Dần thì con người trở nên đanh đá chua ngoa, theo như mọi người ở đây đã nhận xét. Cô có chuyện gì thì nói tôi nghe xem. Không có gì to tát đâu, tôi chỉ thấy mình không được may mắn khi đã được sinh ra. Chẳng lẽ Minh Trọng, anh ta đã làm gì với cô? Không, tôi là người của anh ta, thì làm sao dám cãi lời chủ chứ, Minh Thùy. Đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên, ở đây mà yếu đuối thì sẽ như một cái địa ngục vậy. Hãy nghe tôi đã từng trải qua những thứ còn ghê gớm hơn cô bây giờ. Tôi luôn ao ước sẽ có một đứa con, nhưng giờ đây điều đấy là hư vô. Tôi tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ để sống ở nơi này. Chắc chắn tôi sẽ tìm được ra đứa nào thất nhân thất đức đã hại tôi, và sắp tới nó sẽ hại luôn cô đấy. Nghe tôi, phải mạnh mẽ lên. Cảm ơn cô, tôi sẽ thật mạnh mẽ như cô nói. Tôi sẽ giúp cô tìm ra người đã hại cô. Hãy làm chị em với tôi, đồng ý nhé. Thật không, tôi không có người chị em nào ở đây cả. Tôi rất muốn vậy từ nay, chúng ta là chị em nhé. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, đáng lẽ ra rất vui, nhưng vì có sự xuất hiện đi cùng, nên tôi mất hết cả cảm xúc. Mới sáng ra mặt mày đã ủ rũ như đưa đám. Ăn sáng xong đi ra xe, hôm nay Minh Trọng tự lái xe chở tôi lên trường tập trung, rồi qua khu trường tổ chức dã ngoại. Đến trường tôi đi vào lớp, còn anh thì lên phòng dành cho phụ huynh ngồi chờ. Vào lớp, đã thấy con Ngọc ngồi ở ghế một mình. Thường lệ thì sẽ có bọn con Hiền ngồi cùng. Sau một tháng nó phải nghỉ học, thì không có đứa nào muốn chơi với nó nữa. Ngồi xuống ghế mới kịp nhận ra, cô bạn thân của mình hôm nay nhìn chỉn chu hơn mọi ngày rất nhiều. Không khỏi ngạc nhiên tôi hỏi, ủa, nay xinh quá ta. Xinh gì, có nhìn người ta đâu mà biết, mày còn quan tâm con Ngọc chứ gì. Thôi, có vậy mà cũng giận à? Không giận sao được, bà có coi tôi là bạn bà đâu. Thôi tôi xin lỗi, có gì bỏ qua nhá. Ừ, nhìn bà nay đẹp lắm đấy. Đẹp gì, chỉ là chỉn chu hơn mọi ngày thôi. Thôi đi, vui lên đi mà, hôm nay bà đẹp thật mà, tôi không nói xạo đâu. Hay lại có ai lọt vào mắt con bạn thân của tôi rồi đây? Không có, không có ai đâu. Không có sao mặt lại đỏ vậy? Đâu có. Thôi đừng giấu, có ai thì nói đi mà. Ai mà lọt vào mắt xanh của nàng đây? Thôi nói lẹ đi. Thì chưa kịp nói hết câu thì loa của nhà trường đã thông báo chúng tôi ra xe để tập trung, đi đến nơi tổ chức ngoại khóa. Ra tới nơi, cô chủ nhiệm nói chúng tôi sẽ đi du lịch Khoang Xanh. Trên đó nhà trường đã sắp xếp hết rồi, chúng tôi sẽ được vui chơi lành mạnh, vừa có thể để chúng tôi học tập, đồng thời thông báo luôn phụ huynh học sinh sẽ ngồi chung xe với chúng tôi luôn. Nên ai là phụ huynh của em nào thì ngồi cùng em đó. Nghe tới đó thôi là chân tay tôi bủn rủn luôn theo. Trời ơi, tưởng được ngồi với con Hằng, ai ngờ đến ngồi cùng cũng phải ngồi với anh ta. Con đường từ trường tới Khoang Xanh hơn 2 tiếng đồng hồ. Lớp tôi bọn nó trò chuyện rất vui vẻ, háo hức để được tới đó. Còn tôi đi được một quãng đường khá xa rồi, hai chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, mà thật ra cũng không có gì để nói. Minh Trọng thì cứ chăm chăm nhìn vô màn hình iPad, còn tôi thì không biết nói với ai, cứ hướng ra cửa sổ, nhìn con đường xa xăm kia mà hình dung về cuộc đời của mình. Xe dừng ở cổng, chúng tôi chen nhau đi xuống. Vào tụ điểm tập trung thì con Hằng díu dít gọi tôi đến cạnh nó đứng, để tí nghe xong thông báo thì chúng tôi sẽ đi chơi với nhau. Đang cười đùa với nhau thì bất chợt một người đi tới nói: "Hai cậu tí nữa định đi chơi đâu vậy? Cho mình đi cùng được không?" Giật mình, cả hai chúng tôi quay lại thì người đó là Khang, chàng trai hot boy của lớp tôi. Nghe vậy thì con Hằng nó đứng hình luôn, mặt thì hơi đỏ lên. Tôi cũng bị đơ mất vài giây khi nghe cậu ta nói, nhưng chưa tới nỗi bị như con Hằng. Nhìn cậu ta tôi hỏi: "Cậu là con trai, sao không đi với bọn lớp mình? Đi với bọn tớ cậu có sợ bọn tớ làm cậu bị liên lụy như đợt trước do con Ngọc gây ra không?" "Không, con Ngọc thích tớ nhưng tớ không thích nó. Cũng vì tớ mà đợt trước nó gây khó dễ cho cậu. Thật sự tớ rất rất xin lỗi hai cậu." "Không có gì đâu bạn, chuyện nhỏ ấy mà." "Đúng đó, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Nếu cậu muốn đi cùng bọn tớ thì cũng được, tại bọn tớ có mỗi hai đứa, thêm cậu thêm vui." "Thật sao, cảm ơn hai cậu, vậy bọn mình đi chơi nhé." "Ừ." Nghe tôi nói vậy, mặt cậu ta tươi hẳn lên. Định đi thì Minh Trọng, anh ta xuất hiện đi tới. Lúc này mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Hằng nó hốt hoảng hỏi tôi: "Trang, mày làm sao đấy? Sao mặt mày xanh như thế này?" Tôi mặc kệ lời nó hỏi, chỉ chú ý đến Minh Trọng. Anh ta đi tới nhìn thấy mặt tôi tái xanh, cũng hốt hoảng hỏi han: "Em làm sao mà mặt mày tái xanh thế kia? Em mệt à?" "Không, em không có bị sao." "Em nói không bị làm sao, mà anh thấy mặt em tái xanh như đang gặp ma vậy." "Thôi em không sao đâu, anh đi ra bên kia ngồi chơi đi, em với Hằng Khang sang kia tắm bể xíu." "Cái gì, em như vậy mà đòi tắm bể á? Em tắm được, không có sao đâu mà, anh cứ qua đó ngồi nghỉ đi." "Ờ thôi được rồi, có gì thì gọi anh." "Dạ." Chúng tôi dạo quanh khu vực một vòng rồi quay về bể bơi như lời khi nãy tôi nói với Minh Trọng. Dù ở quê phải làm đồng nhưng thật sự tôi không biết bơi. Lớp tôi cũng khá đông tụ tập ở đấy để chơi. Thay đồ bơi xong ra, tôi chọn cho mình một cái ghế nằm xuống uống nước, còn Hằng và Khanh thì xuống bể tắm. Đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên có người động vào người. Tôi giật mình mở mắt ra, hóa ra là con Hằng và Khang đang khiêng tôi. Không cần phải suy nghĩ, tôi liền hét toáng lên: "Này, các cậu định làm gì đấy?" Chưa nói hết câu thì chúng nó ném thẳng tôi xuống bể. Ở trên hai đứa nó cười vang, thì ở dưới tôi cố gắng với tay lên ra hiệu cứu nhưng không ai để ý. Cùng lúc đó có một ai đó đã kéo chân tôi xuống sâu hơn. Do bị ngụp nước khiến tôi khó thở nhưng vẫn cố gắng nhìn thật rõ gương mặt người đã kéo tôi xuống. Là con Ngọc. Tôi không thù không oán với nó, nhưng năm lần bảy lượt nó muốn hại tôi. Gắng một chút sức còn lại, tôi giơ cánh tay của mình lên ra hiệu xin nó hãy cứu tôi, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười. Rồi nó quay lên để mình tôi đang chìm dần xuống đáy bể. Đôi mắt đã kiệt sức, tôi thả lỏng mình và lặng đi. Ở trên mọi người đang nhốn nháo lặn xuống tìm tôi. Một người con trai đang ngồi nghe điện thoại thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài bể. Trong lòng lúc này thấy có gì đó không ổn, liền chạy ra ngoài xem thì nghe thấy Hằng nói vọng xuống bể với Khang: "Khang ơi, đã thấy Trang chưa?" "Chưa, cái bể này sâu quá, tao lặn mãi mà vẫn không thấy gì." Chỉ đến khi tỉnh lại mới biết mình đang nằm ở bệnh viện, rồi người đang ngồi cạnh giường là Minh Trọng. Tôi cố gắng cất tiếng hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Em còn hỏi được nữa à? Không biết bơi nói ngay là không biết đi, còn bày trò ra mà đi bơi nữa. Em cái gì?" "Là do con Ngọc nó kéo em xuống đáy bể, nếu nó không làm vậy thì em không bị uống nước nhiều như thế." "Lại là con nhỏ đó, lần này thì không thể nương tay cho nó được." "Thôi, chuyện không có gì to tát, anh đừng làm lớn lên nữa có được không?" "Không được, lần trước anh đã tha cho nó rồi, còn lần này quá láo, muốn giết chết cả bạn." "Thôi mà, anh làm lớn chuyện em sẽ không đi học nữa đâu." "Ơ, em ra điều kiện với anh à?" "Không có, em xin anh đừng làm lớn chuyện nữa được không?" "Thôi được rồi, anh đồng ý được chưa? Mà em vẫn còn mệt thì nghỉ đi xíu. Anh đi làm giấy thanh toán tiền viện, rồi đi tìm xem có cái khách sạn nào gần đây không để thuê. Chứ em mệt thế này không thể về cùng các bạn ở trường được." "Vậy cũng được, nhưng anh nhớ đặt riêng hai phòng nha." "Cái gì? Sao phải hai phòng?" Thì cái gì? Em là vợ anh thì ở cùng phòng với anh, có sao đâu." "Không, em ở nhà ngủ quen rồi." "Không nói nhiều, anh thuê một phòng thôi, em nghỉ đi. Anh..." Minh Trọng đi thanh toán tiền viện, rồi đi kiếm một cái nhà nghỉ gần đó. Một mình nằm một phòng thấy chán, chỉ ước có ai đó để nói chuyện thôi. Tự dưng hình ảnh em gái và Dượng lại hiện lên trong đầu tôi. Không biết bây giờ con bé ra sao, có khỏe không, có bị người ta chà đạp ức hiếp hay không. Còn Dượng, cuộc sống giờ ra sao. Tôi rất muốn biết về họ, nhưng mình tôi thì làm được gì? Không làm được gì cả. Đến việc ăn ở cuộc sống hiện tại của tôi còn phải đem thân ra bán mới có được, thì những điều đó với tôi chỉ là vô nghĩa. Nghĩ đến đó thì khóe mắt đã rưng rưng, những giọt nước mắt thất trực đã muốn trào ra ngoài. Chỉ chờ một kích động nhỏ thôi là tôi có thể khóc như mưa được. Cùng lúc Minh Trọng cũng về, tôi vội quẹt ngang khóe mắt nhìn lên cười với anh ta và hỏi: anh đã làm giấy xuất viện chưa? Anh làm rồi, mà em khóc đấy à? Vâng, tự nhiên em lại thấy nhớ em gái của em và Dưỡng. Nhưng không có gì đâu anh. Thật không? Có thật là em không sao chứ? Dạ, em không sao mà. Vậy chúng ta chuẩn bị về thôi. Dạ. Xuống cổng bệnh viện, chúng tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về khách sạn. Đi vào quầy tiếp tân, anh chỉ đưa cho họ thẻ là lấy chìa khóa lên phòng. Anh chọn là phòng VIP, nên lên tới phòng tôi rất ngạc nhiên với cách bày trí ở phòng. Nó không khác gì phòng của tôi ở nhà. Đi vào, điều đầu tiên tôi làm là thả người lên chiếc giường và ngủ một giấc. Còn Minh Trọng thì đã tắm, vào đến nơi thì tôi đã ngủ từ bao giờ. Đang trong giấc ngủ, tự nhiên lại một giấc mơ lạ xuất hiện. Có một người con trai nhìn rất đẹp, nhưng không rõ từng nét mặt, cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi ngồi vuốt mái tóc đen, xõa dài trên gương mặt của tôi rồi thì thầm nói: anh yêu em, bông hồng nhỏ của anh ạ. Chỉ cần em ở bên anh, dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ em. Em phải thật cố gắng nhé, anh sẽ không để em bị thiệt thòi như những cô gái khác nữa. Anh chỉ cần mỗi ngày em cười vui như bây giờ là đủ. Anh yêu em, cô gái tên Trang à. Giật mình tỉnh dậy thì không thấy ai, Minh Trọng cũng không ở trong phòng mà đã đi ra ngoài rồi. Chợt nhớ ra giấc mơ đó, nó không giống như những giấc mơ bình thường. Ngồi suy nghĩ về người con trai đó nói, mà tôi không tài nào nghĩ ra được, đành bỏ cuộc để về nhà nghĩ sau vậy. Định bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì tôi nhìn thấy một chiếc váy màu hồng nhạt gấp gọn để dưới cuối giường cùng tờ giấy để lại. Em đi tắm đi, anh vừa mua chiếc đầm đó không biết có vừa với em hay không. Tắm rửa xong thì vào chờ anh xíu nhé, anh ra ngoài mua đồ ăn. Tắm xong mặc bộ đồ đó thật sự là vừa như in, tôi lại càng ngạc nhiên. Đúng thật, anh ta là thiên tài. Mở cửa bước ra thì tôi giật mình khi nhìn thấy Minh Trọng đã nằm ở giường từ bao giờ, còn cất tiếng chọc ghẹo tôi. Em thấy anh chọn đồ, em thấy có được không? Không, xấu, không đúng kiểu em thích. Đẹp quá lại còn chê nữa, nhìn mặt em đỏ lên lại xinh gái hơn đấy. Tức quá không biết trả lời sao, tôi đành ngồi im thì anh ta đứng dậy đi tới. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc quần sóc áo phông, nhìn rất lạ so với kiểu áo sơ mi quần Âu hàng ngày. Phải công nhận anh ta đẹp trai thật, đẹp không góc chết. Chẳng bù anh ta lắm vợ như vậy. Nhưng cách ăn mặc này lại gợi cho tôi sự ấm áp gần gũi. Đặc biệt là từ chiều tới giờ, anh luôn vui vẻ nói chuyện với tôi. Mải suy nghĩ về hình tượng của anh mà tôi không để ý rằng từ nãy tới giờ tôi cứ nhìn anh mà không đổi hướng, khiến anh lại có cơ hội ghẹo thêm: ủa, trông anh đẹp trai lắm à? Sao mà em nhìn anh ghê vậy? Em đúng quá nên không biết trả lời sao chứ gì. Cứng miệng với anh ta mất, tôi đành lôi chuyện khác ra để chuyển chủ đề. Tưởng anh đi mua đồ ăn, không định ăn gì à? À anh quên, thôi mình đi ăn kẻo nguội không ngon nữa. Cả hai chúng tôi cùng ăn cơm gà. Nói thật từ sáng tới giờ tôi mới được ăn cơm, nên ăn với tốc độ tên bắn. Anh cũng vậy, mà ăn chưa chắc tới 5 phút thì chúng tôi đã ăn xong. Dọn dẹp xong tôi ra ghế ngồi bật phim xem. Chúng tôi ngồi xem được khoảng nửa tiếng thì tôi ngó xem đồng hồ đã chỉ 21 giờ nên tôi nói là mình đi ngủ trước. Vừa đứng dậy bước được một bước thì có một cánh tay giật ngược người tôi lại. Do không tự chủ được, tôi đã ngã thẳng xuống người anh, nằm trọn trong vòng tay của Minh Trọng. Anh ghé sát vào tai tôi hỏi: Thủy Trang, em thấy anh có đẹp trai không? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật nảy cả người lên. Nhìn anh ta hôm nay rất lạ, nằm gọn trong vòng tay của anh lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Đúng thật, anh ta rất đẹp trai, hàng lông mi cong vút đen láy khiến tôi đứng hình không trả lời nổi. Anh nở một nụ cười nhìn tôi: Thủy Trang, em đẹp lắm. Tôi như bị anh thôi miên vậy, cứ nằm như vậy để nhìn anh. Không để tôi nhìn lâu, anh bất chợt cúi mặt, từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Do bất ngờ nên tôi trừng mắt lên nhìn anh, đôi môi của anh như có ma sát vậy, cứ len lỏi như muốn khám phá hết trong khoang miệng tôi vậy. Ban đầu tôi còn lo sợ, nhưng nghĩ lại tôi không còn gì để mất nữa, nên cũng dần dần thả người và đáp lại nụ hôn của anh. Gần như anh không thể giữ được cảm xúc của bản thân nữa. Anh vòng tay qua, bế bổng đặt tôi lên giường. Cử chỉ của tôi khiến anh càng mãnh liệt hơn. Anh với tắt chiếc đèn ngủ và chúng tôi cùng bước vào cánh cửa của tình vợ chồng. Sáng ngủ dậy, tôi cảm thấy người rất mệt mỏi. Định đứng dậy thì vướng bàn tay của Minh Trọng đang ôm tôi. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường. Chợt nhớ lại chuyện đêm qua, khiến mặt tôi nóng ran lên, vội kéo chiếc chăn lên che người. Ai ngờ làm Minh Trọng thức giấc. Em làm gì vậy? Em không... Làm gì mà cứ ấp úng vậy? Nhìn cái mặt kìa, thấy ghét không chứ? Anh sao? Vừa nói Minh Trọng vừa đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong anh đi ra, thấy tôi vẫn nằm chùm kín chăn thì lên tiếng. Em không định tắm à? Hay muốn anh bế vào nhà tắm vậy? Không. Mà tôi cũng vô ý đi tắm mà quên không đem theo đồ. Cuối cùng lại phải mặt dày gọi anh ta đưa đồ dùm. Không còn biết để mặt mũi đi đâu nữa. Minh Trọng, anh lấy dùm em bộ đồ được không? Ai đây vậy? Đi tắm mà không đem đồ. Thế hay là cần anh vô mặc giúp đồ không? Không cần, anh chỉ cần lấy giúp em bộ đồ thôi. Tôi thấy im lặng, tưởng anh ta không lấy hộ chứ. Ai ngờ anh ta mở cửa đưa cho tôi chiếc áo sơ mi của anh ta. Em mặc tạm cái này đi, tí gì năm sẽ đem đồ xuống cho em. Hả? Thôi, em mặc đồ lẹ đi, ra ăn sáng rồi mình còn nói chuyện. Đi ra ngoài, lần đầu mặc kiểu đồ này mà lại là áo của anh ta, nên tôi hơi ngại không dám nhìn thẳng mặt Minh Trọng. Em làm gì mà cứ cúi gằm mặt xuống đất vậy? Em ngẩng cái mặt lên coi. Trông ai ngại đỏ hết mặt chưa kìa? Em chứ ai? Lá gan của em cũng to nhở? Dám trả treo với anh sao? Im lặng một lúc anh lên tiếng. Anh xin lỗi vì đã vi phạm hợp đồng. Bây giờ em muốn thế nào? Trước sau gì em cũng sẽ sinh con cho anh. Chỉ sớm hay muộn, nên anh vi phạm hợp đồng là đúng thôi. Em cũng không làm gì anh đâu. Thật không? Nếu vậy chúng ta ăn sáng thôi. Ăn xong, chúng tôi ngồi ở ghế nói chuyện. Lúc đầu tôi tưởng nó quan trọng lắm, ai ngờ chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình. Em ở đây nhé, anh phải về công ty làm việc vì còn rất nhiều cuộc họp cần anh giải quyết. Nhưng em còn phải về để đi học nữa mà. Anh đã điện xin cho em nghỉ một tuần rồi. Tí nữa dì Năm sẽ tới đây chăm sóc em. Vâng, vậy bây giờ anh về luôn à? Tí dì Năm lên anh mới về. Không còn chuyện gì để nói nữa. Tôi đi về giường nằm lấy tạp chí đọc. Đọc được gần hết cuốn tạp chí, tôi ngó lên nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ trưa rồi. Mà dì Năm vẫn chưa tới làm tôi nóng hết cả ruột. Nhìn sang Minh Trọng cũng đang nằm đọc báo, nên tôi lại nằm xuống định ngủ một lát. Thì Minh Trọng lên tiếng. Em có muốn gặp Dượng và em gái không? Em có, nhưng điều đó khó lắm. Khó gì, anh sẽ cho em gặp Dượng trước. Nhưng còn em gái em không để anh điều tra xem hiện giờ em gái em đang ở đâu sao? Không, ý của em không phải như vậy, cảm ơn anh. Nói đến đây thì có tiếng gõ cửa. Anh nhìn tôi nói tôi nằm xuống ngủ, còn anh đi ra mở cửa. Chào cậu chủ, là dì Năm đến. Dì Năm à, con đã đỡ chưa? Có mệt lắm không? Con hết mệt rồi, bây giờ con khỏe rồi ạ. Con cứ chủ quan, mệt thì nghỉ đi. Dì Năm, việc tôi nhờ dì đã làm giúp tôi chưa? Đồ cậu chủ dặn, tôi đã mua rồi đây. Dì đưa cho Thùy Trang cho cô ấy dùng. Cậu chủ nhờ dì mua cho con chiếc điện thoại để dùng. Trong này có đủ số điện thoại của mọi người. Khi con cần ai thì gọi họ hoặc bạn bè con. Dạ. Dì nói cho con biết đi. Thôi được rồi, con đừng có buồn đâu nghe. Dạ. Nếu con không thích Kim Thùy thì có thể xóa số cô ấy đi. Tại dì quên nên lại nhờ con bé Út lưu số điện thoại vào. Sợ con không vui. Không sao đâu dì, cứ để vậy có khi con lại cần. Hai dì cháu chỉ ở quanh cái phòng này, ngóng từng ngày để được về. Và cuối cùng hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây. Tôi vui mừng từ sáng, cứ ngồi hát như hâm vậy. Do họ ở trong nhà không ra ngoài trời có mấy hôm mà trông tôi trắng da, béo lên trông thấy. Dì Năm nói đi ra ngoài có chút việc, tới chiều mới về, dặn tôi không được đi ra ngoài. Tôi không thắc mắc gì, cũng ngồi im trong phòng. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại, tôi lấy ra và quyết định gọi hỏi xem Kim Thùy, cô ấy đang làm gì. Nhưng tiếng đổ chuông vang lên, cô ấy bắt máy nhưng không nói gì. Tôi bất ngờ khi nghe được cuộc nói chuyện của Minh Trọng và Kim Thùy. Giọng nói bên kia vang lên, tôi vẫn giữ máy để nghe mà không vội tắt đi. Tôi biết người hại em. Tôi đã cố gắng để giúp em nhưng không thể. Vì chỉ có dì Năm thì không thể nào làm được gì. Tôi sẽ nói hết cho em biết. Anh nói như vậy là ý gì? Thật ra Kim Mai và Ngọc Liên đều bị hại giống em. Người hại em thật ra là Minh Tuyết. Em tưởng cô ấy mất rồi, sao lại vậy? Chết chỉ là giả. Ở nhà có lầu 3 không ai lui tới. Trên đấy có một căn phòng bí mật. Cô ấy đã ở trên đó suốt mấy năm qua. Vì bị liệt nửa người, không thể đi lại, chỉ nằm được một chỗ. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô ấy. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại dã tâm như vậy. Bây giờ đến lượt Thủy Trang. Cô ấy vô tội. Tôi muốn em giúp tôi, giúp đỡ cô ấy. Nghe đến đây thì tiếng gõ cửa phòng. Tôi liền tắt máy ra mở cửa. Ai vậy? Cánh cửa mở ra, tôi không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt mình lại là người tôi ngày đêm mong nhớ. Dượng, Dượng. Không kìm được cảm xúc của mình, tôi vội ôm lấy Dượng. Nước mắt nước mũi cứ chảy tèm lem hết. Dượng cũng ôm lấy tôi. Hai Dượng cháu cứ đứng như vậy ở cửa. Chỉ đến khi dì Năm lên tiếng thì tôi mới buông Dượng ra. Trời ơi, hai Dượng cháu muốn đứng ở ngoài này luôn à? Con mời Dượng và dì vào phòng ngồi chơi. Con làm gì mà khách sáo quá vậy? Đâu có đâu dì, dì cứ ghẹo con. Ngồi xuống ghế, tôi để cho dì Năm rót nước cho Dượng, còn mình thì hỏi tới tấp, khiến Dượng tôi không kịp trả lời. Ở nhà Dượng ăn uống ra sao? Dượng đừng làm gì quá sức đó. Con làm gì mà hỏi Dượng tới tấp vậy? Cứ từ từ Dượng sẽ trả lời hết cho con. Con không phải lo cho Dượng đâu, tự Dượng biết chăm sóc bản thân mình. Bây giờ Dượng không làm nhiều như trước nữa, chỉ làm ít để lấy cái ăn thôi. Còn đâu Dượng cho họ thuê để lấy tiền trả nợ cho mẹ con rồi. Mẹ con vẫn như vậy sao? Bà không thay đổi được gì à Dượng? Không biết mẹ con có còn nhớ tới hai chị em con nữa không? Bà ấy có thấy áy náy lương tâm khi đã bán đi hai đứa con của mình không? Thật sự con rất muốn nghe bà trả lời con một lần. Còn trách mẹ con nữa, thật ra là bà cũng không muốn bán các con đâu. Chỉ vì đam mê vào con đường sai trái thì mẹ con mới phải bán các con đi thôi. Dượng đừng có bênh mẹ con nữa. Con hận bà ấy, vì bà ấy mà chị em con phải xa nhau, không biết nhau ở đâu. Không biết em con giờ nó ra sao, có sướng hay là bị người ta bạo hành không nữa. Nó còn quá nhỏ để chịu những điều đó. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, khiến tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của mình. Lúc này đôi tay của Dượng đan xen vào nhau, đôi mắt trùng xuống, có vẻ Dượng muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra. Giọng nói ấm áp của Dượng vang lên, phá vỡ bầu không khí. Thủy Dương à, con hãy tha thứ cho mẹ con nhé. Dẫu gì bà ấy cũng sinh ra con hãy sống thật tốt. Dượng thật sự mừng cho con đã tìm thấy được một nửa còn lại. Minh Trọng, cậu ấy sẽ đối tốt với con. Nếu con có thời gian thì hãy về qua nhà thăm mẹ con. Bà ấy rất mong sự tha thứ của con. Hãy về thăm bà ấy dù chỉ một lần thôi. Dượng sẽ đợi con ở nhà. Đến giờ tôi phải về rồi. Mọi chuyện trông cậy vào bà chăm sóc, giúp đỡ coi con bé như con gái của bà. Ông yên tâm, tôi và cậu Trọng sẽ chăm sóc và bảo vệ Thủy Trang thay ông. Ở dưới đó ông chăm sóc bà nhà và giữ gìn sức khỏe nhé. Không phải lo cho con bé đâu. Chắc chắn nó sẽ về dưới đấy thăm ông bà. Tôi cảm ơn bà. Dượng, đến lúc Dượng phải về rồi. Con ở đây gìn giữ sức khỏe. Chứ Dượng không thể ở đây lâu được. Phải về lo cho mẹ con nữa. Không thấy Dượng về, bà ấy lại quýnh lên đi tìm khắp mọi nơi. Thôi, Dượng về nhé. Dáng người Dượng dần khuất sau cánh cửa phòng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra chuyện khi nãy gọi cho Kim Thùy qua điện thoại thì Dượng đến. Trong đầu tôi lúc này những lời nói của Minh Trọng cứ vang lên. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao lại có chuyện đó nữa chứ. Tôi không thể hiểu được vì sao mợ cả lại hại các mợ như vậy, thì mợ ấy được gì từ điều này. Mãi suy nghĩ mà tôi không biết dì Năm đã đi vào từ khi nào. Ôi, dì vào từ khi nào vậy? Sao không nói với con? Làm con hết hồn. Dì vô thấy con đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không muốn làm phiền. Dạ, vậy con đi nghỉ xíu nha. Ừ, con ngủ đi cho đỡ mệt. Dạ. Thủy Trang, dậy ăn cơm đi con. Dạ, con dậy ngay đây ạ. Dì nấu hết chúng đây á dì? Ôi chào, cô còn giả vờ hỏi tôi à? Con chỉ muốn ghẹo dì xíu thôi mà. Làm gì mà... Thôi, xin cô nương, ăn đi cho tôi nhờ. Truyền giả nịnh hót đây nha. Bài cũ rồi cô nương ạ. Dạ, dì cứ nói vậy con ngại chết. Ngồi ăn mà không tài nào nuốt nổi, dù đồ dì nấu rất ngon. Ủa, đồ nay dì nấu không ngon à? Dạ, ngon lắm ạ. Vậy sao con không ăn? Con có chuyện gì nói gì nghe coi. Con nói ra gì có trả lời con thật lòng không? Nhưng phải là chuyện gì thì mới được chứ con. Dì hãy hứa với con đi, dù là chuyện gì thì dì cũng nói thật cho con. Thôi được rồi, dì hứa. Dì, thật ra mợ cả chưa chết đúng không ạ? Mà chỉ là bị bệnh thôi đúng không dì? Con... ai nói con vậy? Là Minh Trọng nói với Minh Thủy, con nghe được. Dì trả lời con đi. Thật ra là gì ạ? Dì nói mau đi. Thật ra con không nên biết thì hơn. Tại sao chứ dì? Thật sự con muốn biết sao? Con phải thật bình tĩnh thì dì mới nói cho con biết được. Dì nói đi ạ. Con nói đúng. Mợ cả thật sự chỉ bị bệnh. Chỉ có rất ít người làm biết. Nó là một bí mật. Mợ cả bị liệt ở trên lầu 3. Trên ý có một ngăn hầm bí mật. Nên các mợ không ai biết. Chỉ có cậu Trọng, dì với con bé Út biết thôi. Nhưng như vậy, con thắc mắc vì sao mợ cả phải làm như vậy chứ? Ý con là sao? Ý của con không có ý gì. Con chỉ muốn biết tại sao mợ ấy lại hại chúng con chứ. Con không muốn mình lại bị như Kim Thủy nữa. Cô ấy có làm gì đâu mà lại bị mợ ấy hại. Cô ấy không thể có con chứ. Một người con gái thanh xuân là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng cô ấy không có được. Vậy mà may mắn được làm vợ bé của Minh Trọng, lại bị vợ lớn hại cho không thể có con. Con, sao con có thể? Dì muốn hỏi con tại sao lại biết đúng không? Vâng, con đã nghe được từ chính miệng Minh Trọng nói ra đấy. Tại sao mọi người lại giấu con cơ chứ? Con nghe dì nói, phải nhớ thật kỹ những gì ngày hôm nay dì nói với con, hiểu không? Dì lại tính lừa dối con chuyện gì nữa đây chứ dì? Con phải nghe dì, nhất định phải nghe lời dì. Tại sao con phải nghe lời dì cơ chứ? Vì tính mạng của con còn ít tuổi, không thể hiểu được trận chiến gia tộc này đâu. Dì nói rõ cho con hiểu được không? Dì rất thương con. Thật lòng mà nói, dì không muốn con dính vào trận chiến này. Nó có thể khiến con hạnh phúc, mà cũng có thể đau khổ. Mà nặng nề hơn, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con. Con hãy nghe dì, hãy là người câm điếc khi sống trong nhà này. Minh Trọng nó cũng không muốn con phải dính vào vòng xoay sóng gió này. Nó cũng đã quá khổ rồi. Con hãy sinh cho thằng bé một đứa con. Nó sẽ yêu thương con và bảo vệ cho mẹ con. Nhưng tại sao mợ cả lại làm cho mọi người không thể có con vậy? Dì chưa trả lời câu hỏi đó của con. Vì cô ấy không thể có con. Vì ganh ghét nên cô ấy mới làm như vậy. Lúc mới cưới bọn họ rất hạnh phúc. Rồi bất ngờ tai nạn, Lệ Nga đã bị ngã xe. Và từ đấy bị liệt, không thể ngồi dậy, cứ nằm suốt một chỗ. Dù Minh Trọng rất thương nó, nhưng không thể trái với luật lệ của gia tộc này. Nếu như không thể có con thì vị trí của nó sẽ bị lung lay. Nhìn như vậy, nhưng con không hề biết xung quanh nó có rất nhiều thế lực muốn lật đổ nó để chiếm gia tài. Nên nó đã phải phản bội Lệ Nga, đưa nó lên lầu 3 ở trên, bí mật có người chăm sóc và chọn Kim Mai làm vợ hai, và thông báo Lệ Nga bị bệnh qua đời. Do bị cách ly đột xuất, lại thấy người mình yêu lập thiếp, nên Lệ Nga nó đã âm thầm cho Kim Mai uống thuốc, nên nó không thể có con. Rồi lần lượt Ngọc Liên, Kim Thủy làm mợ ba, mợ tư, và cũng không thể có con. Và đến lượt con, nhưng Minh Trọng sẽ không bao giờ để con bị hại như ba đứa kia. Nếu như nó biết sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Đã quá lâu bị cách ly với thế giới bên ngoài, thì nỗi uất ức trong lòng càng nhiều, nên Lệ Nga nó sẽ hại con nặng hơn rất nhiều. Nhưng nó không biết Minh Trọng yêu thương nó như thế nào. Nếu không làm vậy thì nó không thể an toàn đến bây giờ. Mọi đau đớn Minh Trọng đã gánh chịu hết cho nó rồi. Thật sự dì không thể biết nó làm gì con nữa. Nhưng tại sao con bé Út nó lại biết chuyện Lệ Nga chỉ bị liệt, trong khi trước kia con hỏi nó thì nó nói chỉ nghe mọi người nói mợ ấy bị bệnh rồi mới qua đời. Nó là do bị ép buộc làm theo lời Lệ Nga thôi. Nếu nó không làm thì em trai nó sẽ bị hại. Con bé cũng là một người vô tội bị kéo vào sóng gió này thôi. Con đừng nghĩ gì, nó sẽ không bao giờ hại con đâu. Vì chính nó báo tin cho dì biết là Lệ Nga nó đang lên kế hoạch để hại con. Và cũng chính nó đến xin Minh Trọng hãy bảo vệ con. Con đừng để nó biết là con đã biết chuyện. Con đừng bao giờ để lộ chuyện này cho một ai biết nữa. Vì trong đám giúp việc có người của Lệ Nga luôn để ý đến con đấy. Như vậy con phải làm sao đây? Con sợ lắm gì à? Con yên tâm, dì sẽ cố gắng để bảo vệ cho con. Dì ôm lấy tôi, cảm giác như một người mẹ đang an ủi và ôm đứa con gái khi gặp khó khăn. Con đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên, con nhất định không được lùi bước nghe con. Dạ, dì ơi, con muốn hỏi dì chuyện này được không ạ? Ừ, con hỏi đi. Thật ra dì là ai? Tại sao Minh Trọng anh ấy lại đặt niềm tin vào dì nhiều như vậy? Thật ra dì là... Dì nói cho con biết đi, con hứa sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài dù chỉ là một từ. Thật ra dì là mẹ của Minh Trọng. Hả? Con ngạc nhiên lắm sao? Nhưng tại sao dì lại làm quản gia của nhà này vậy? Vì dì chỉ là vợ lẽ, không danh phận và cũng không được ai trong gia đình này chấp nhận. Nhưng cha Minh Trọng và bà cả luôn âm thầm yêu thương mẹ con dì. Chính vì nhờ bà cả mà Minh Trọng mới được như ngày hôm nay. Chính nhờ bà ấy con trai dì mới được chính thất kế thừa gia sản mà cha nó để lại. Nhưng để cho nó đường đường là người duy nhất của gia tộc này thì dì phải cắt đứt, không được để lộ ra nó là con của dì, phải chấp nhận để bà cả nuôi dưỡng và mình chỉ âm thầm bảo vệ nó. Nếu dì không làm như vậy thì... Nói đến đó thì cả người dì run rẩy lên. Tôi hiểu rất khó để một người mẹ có thể rời xa đứa con đứt ruột của mình. Chắc chắn phải có uẩn khúc nào đó thì dì ấy mới phải làm như vậy. Dì đúng là một người mẹ có tấm lòng bao la. Mọi chuyện không hề là chuyện của riêng mình tôi nữa, mà là chuyện của tôi, dì Năm, Kim Thủy và Minh Trọng. Một tuần sau, ngày hôm nay đã được một tuần từ ngày tôi bị ngã đến nay chưa về nhà. Minh Trọng sẽ đến đón tôi và dì về nhà. Tôi rất sợ phải về nhà đó, nên từ sáng sớm, người tôi lúc nào cũng nôn nao, nóng hết cả ruột gan lên, cứ đi đi lại lại khắp phòng, khiến cả dì cũng phải thấp thỏm theo. Con làm sao mà nhìn con hôm nay thấy mặt cứ hơi nhợt nhạt? Dạ, con không có mệt ở đâu ạ, chỉ là con hơi nôn nóng thôi dì ạ. Con lo lắng gì sao? Con lo lắng khi về nhà phải gặp Lệ Nga sao? Con đừng lo, con quên rồi sao? Dì sẽ không để nó hại đến con đâu. Con biết dì sẽ bảo vệ con, nhưng con nói dì nghe mau, đừng để thằng Trọng nó đến, nó nghe được không hay đâu. Con thật sự về, con không biết mình phải nhìn bé Út ra sao nữa dì ạ. Con đã rất thương nó, coi nó như em gái mình, mà khi con biết nó lại nghe lời mợ cả để hại mọi người, thì con không nghe dì đã nói rồi sao? Con bé nó có nỗi khổ mới phải làm như vậy. Dì rất thương nó, nhưng không biết phải làm sao để giúp cho con bé. Người thân là điểm yếu của nó, nên Lệ Nga đã khống chế nó. Con hãy yêu thương nó như trước con nhé. Nó sẽ không bao giờ hại con. Con chỉ cần nghĩ như vậy là được rồi. Con hiểu mà, nhưng con chỉ cần làm như dì nói, đừng nghĩ gì nhiều, hiểu không? Con đừng để thằng Trọng nó buồn về con. Hãy là người vợ thật sự yêu thương nó. Dì rất mong con trai mình gặp được một người vợ yêu thương nó như vậy là đủ rồi. Dì không mong gì hơn, dù dì có gặp khó khăn đi nữa. Dì, con muốn hỏi dì một chuyện. Ừ, con nói đi. Minh Trọng có biết dì là mẹ anh ý không? Không, nó coi dì như vú nuôi. Nếu nó biết thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Con hứa với dì đừng bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hãy hứa với dì. Dạ, con hiểu rồi ạ. Con hứa với dì sẽ không cho ai biết chuyện này nữa đâu ạ. Thôi, mình chuẩn bị đi. Minh Trọng đang đến rồi đấy con ạ. Dạ, cũng vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Con không biết sao, từ sáng tới giờ con bé nóng lòng muốn được gặp con, mà đi đi lại lại cái phòng khiến dì chóng hết cả mặt đây này. Thật vậy à dì? Ừ. Em sao mà mặt đỏ lên vậy? Em hôm nay lại còn mắc cỡ à? Hay là xa anh lâu quá, gặp lại có gì ở đây nên giả bộ? Anh lại muốn chọc ghẹo em nữa? Con không hiểu ý gì nói à? Con bé nó nhớ con lắm đấy. Ở đây ăn không ngon ngủ không được vì nhớ con đấy. Dì có nói sai đâu. Ở đây con nhắc tới Minh Trọng suốt còn gì? Đâu có đâu. Còn chối nữa. Như vậy là mắc cỡ rồi con gì? Đó, dì nói vậy mà vợ con có nhận đâu. Vậy mà ở nhà con cứ lo lắng chứ. Buồn thật. Nè, em làm gì mà mặt đần ra thế? Ờ không, em có gì đâu. Hai đứa nói chuyện đi. Dì mang đồ xuống xe trước đây. Dì vừa đi khỏi thì cảnh tượng, ôi tôi không thể diễn tả nổi. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, như muốn dò hỏi một chuyện gì mà không lại không muốn cất tiếng lên hỏi. Tôi quay mặt lại nhìn anh thì anh phớt lờ. Em không định nói gì với anh sao? Nói gì là nói gì, em có gì đâu mà nói. Nhanh cái chân lên, để về, còn đứng đó đợi tôi bế xuống xe à? Cô không nghe tôi nói sao? Hay cô muốn ở đây để tôi còn biết? Xuống tới cổng thì dì Năm đã đợi ở đó. Dì tay xách nách mang, trông dì thật sự tôi rất thương, nhưng làm sao tôi giúp được dì? Chắc dì nhìn thấy sắc mặt của Minh Trọng mà hiểu vấn đề tôi gặp phải, nên tôi vừa tới nơi, dì đã kéo tôi đến hỏi. Có nói gì nó không? Mà sao dì thấy sắc mặt hai đứa không tốt? Nhất là thằng Trọng, nó có vẻ rất tức giận đấy. Con có làm gì đâu, sao nãy nó còn vui vẻ lắm cơ mà bây giờ mặt nó lạnh tanh thế, hai đứa lại cãi nhau rồi đấy à? Không có đâu gì. Trên đường đi về nhà, không ai nói với ai một câu nào, làm cho không khí trong xe cũng trùng xuống theo cảm xúc của con người. Lúc này tôi mới có thể nghe thấy được cả hơi thở của dì. Tôi chỉ mong cho quãng đường về nhà được rút ngắn lại để tôi được thoải mái hơn, chứ cứ như thế này thì tôi bị nghẹt thở vì khó chịu mất thôi. Cuối cùng thì sau 3 giờ đồng hồ, tôi cũng thoát được bầu không khí ấy, được về nhà rồi, thật là thoải mái. Chiếc xe mới đi vào đến sân thì tôi đã nhìn thấy mọi người đứng hết ở đó rồi. Xuống xe, người đầu tiên chạy tới rối rít nắm lấy tay tôi hỏi han, lại là mợ về rồi, mợ làm con lo cho mợ suốt, không có mợ ở nhà, mợ tư hú thét con suốt ngày. Vừa nói, bé Út gầy gầy tay tôi, làm nũng, mắt thì nhìn về phía Kim Thùy. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, mới thấy tôi đi có một thời gian mà ở nhà đã có rất nhiều thay đổi. Mợ hai, mợ ba và Kim Thùy đều ăn mặc khác mọi khi, chắc họ đã được Minh Trọng cho về làm các mợ như trước rồi. Nếu họ được như vậy, tôi cũng mừng cho họ. Tôi lại gần ba mợ chào hỏi. Em chào chị hai, chị ba, chị tư, mọi người ở nhà có khỏe không? Sao biết thế? Trời, nhìn mọi người ăn mặc như vậy là em nhận ra rồi. Chúc mừng mọi người nha. Em đã khỏi bệnh chưa? Em có biết ở nhà nghe em bị bệnh mà loạn cả nhà lên không? Thật vậy sao hả chị? Thật chứ đùa cô nương. Em không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Thôi đi nàng ơi, nàng đừng có mơ tưởng đi. Nhìn chúng tôi hòa hợp như vậy, dì Năm chỉ nhìn mà cười. Còn Minh Trọng, anh ta đã lên trên phòng từ khi nào tôi không biết. Nói chuyện một lúc thì Kim Thùy tự nhiên kéo tôi nhanh lên phòng của cô ấy, nắm tay kéo mà khiến tôi phải nhăn mặt vì đau. Này, kéo nhẹ thôi, tôi đau quá nè. Nói nhỏ thôi. Làm gì mà cô kéo mạnh tay vậy, mà đóng cửa mạnh thế? Có vậy mà kêu. Thế có chuyện gì mà kéo tôi lên đây vậy? Chỉ là tôi không muốn ở đây nói chuyện thôi. Có vậy mà làm như là... Như cái gì? À không có gì. Đã hết bệnh chưa? Ở nhà tôi lo suốt, không biết cô có bị nặng không? Mà hôm trước cô gọi gì tôi vậy? À không có gì, chỉ bị nhẹ thôi, giờ tôi bình thường rồi này. À, tại hôm cô gọi tôi bận nói chuyện với bạn nên không nghe máy, khi mở máy ra mới tá hỏa thấy mình nhận được cuộc gọi của cô. Không sao đâu, tại hôm ý buồn nên gọi nói chuyện cho đỡ chán thôi mà. Vậy thì được, tôi tưởng chuyện gì liên quan hay là chuyện gì quan trọng thì mệt đấy. Về đây, tôi không muốn gọi lại vì nhiều vấn đề nên thông cảm nhé. Ờ, mà Minh Trọng để các cô về làm vợ rồi à? Tự nhiên bảo chúng tôi về vị trí của bọn tôi, nên giờ tôi là mợ Tư. Vậy tôi gọi cô là chị Tư nhé, chứ cứ xưng hô cô tôi không còn hợp nữa. Vậy được đấy, tôi sẽ gọi cô là em Trang nhé. Vâng, em mệt không? Về phòng nghỉ xíu đi, lát dậy rồi ăn cơm chưa? Vâng, vậy em về phòng nghỉ xíu đây. Vào phòng nhìn xung quanh, căn phòng gắn liền với tôi, từ ngày tôi mới bước chân về căn nhà này, đến nay nó đã gắn với tôi được một thời gian rồi. Xa nó có vài ngày mà đồ đạc thì vẫn thế, nhưng khác đi rất nhiều về việc sắp xếp. Có lẽ Minh Trọng đã cho người sắp xếp lại mọi thứ. Lên giường, tôi đặt người xuống giường thật nhẹ nhàng. Cái cảm giác tôi không thể diễn tả được, nó quá quen thuộc với tôi. Nằm nghĩ có xíu, tôi không biết mình đã ngủ quên khi nào. Chỉ đến khi có tiếng người gọi và lay tôi dậy thì tôi mới sực tỉnh giấc. Mợ, mợ Trang. Con gọi mợ lâu chưa? Dạ, con gọi mợ nãy giờ luôn á. Vậy có chuyện gì thế con? Mợ dậy xuống dùng cơm ạ, cậu và các mợ đang đợi mợ ở dưới. Trời, vậy con giúp mợ lấy bộ đồ để thay, chứ ăn mặc như thế này sao xuống được? Dạ. Vội vàng thay đồ đi xuống tới nhà, tôi đã thấy mọi người đều ngồi ở đấy. Đặc biệt Minh Trọng, hôm nay anh ta cũng ăn. Lúc đầu nghe con Út nói tôi còn tưởng nó nói đùa, vì từ ngày tôi về đây, việc Minh Trọng ở nhà ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chính xác thì anh ta mới chỉ ăn cơm ở nhà có 2-3 lần thôi, mà toàn là ăn trước. Hôm nay còn ngồi đợi tôi xuống thì kiểu gì cũng có chuyện. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Ngồi đi. Trời, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chen ngang vào rồi. Ngồi xuống ăn cơm mà không ai dám hé răng ra nói nửa lời. Tôi thì cứ cắm đầu vào ăn cho thật nhanh để xin lên phòng. Chứ ngồi ở đây không khí căng thẳng quá, không cẩn thận lại nghẹn cơm thì chết. Thùy Trang, em nghe cho rõ đây. Dạ, tất cả nghe kỹ và từ nay không bao giờ được hỏi lại nữa. Không hiểu thì hỏi lại ngay, tránh bàn tán xôn xao, nghe không? Dạ. Thùy Trang, từ nay em chính thức nghỉ học, em nên về đúng vị trí của mình, về làm mợ năm là vợ của tôi, và em cũng sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của tôi. Kim Mai vẫn là mợ hai, Ngọc Liên là mợ ba, Kim Thùy là mợ tư. Thùy Trang, em sẽ thay tôi quản lý ngân sách gia đình, hãy giúp đỡ ba người họ biết cách quản lý để cùng nhau quản lý công việc, rõ chưa? Nhưng... Không được, em không đồng ý. Tại sao? Vì... Đi lên phòng tôi nói chuyện, còn tất cả ăn cơm đi, và từ nay hãy làm theo lời tôi nói. Ai làm sai, đừng có trách. Nói xong, anh ta đi lên thẳng phòng, mặc cho tất cả ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Về phía tôi thì cũng nhanh chóng đi lên phòng anh ta, không thì lại có chuyện không lành. Lên tới cửa phòng, tôi gõ cửa, nghe tiếng nói ở trong vọng ra và rất nghiêm nghị của Minh Trọng. Vào đi. Vào đến gần chỗ anh ta ngồi, thì tôi cũng chỉ biết đứng lại im lặng một chỗ, chứ không dám hé răng ra nửa lời. Một câu nói của anh ta thôi mà tôi đã giật nảy cả người lên rồi. Này, sao em im vậy? Nói gì đi chứ? Em... Làm sao? Em không có gì để nói nữa. Vậy sao? Vâng. Thế sao khi nãy em phản đối ý kiến của tôi? Ở dưới bao nhiêu người vậy? À, chuyện ý thì em không làm được. Tại sao không làm được? Cứ nói. Em không muốn nghỉ học. Em không muốn vượt mặt mọi người để làm vợ chính của anh. Em không muốn sao? Hay em muốn cái gì? Em muốn cái gì? Nói mau. Em muốn đi học vì tương lai của em. Em học xong em sẽ sinh con cho anh. Và em sẽ hết hợp đồng với anh. Khi ấy em có thể làm vợ anh, chứ không còn là trên giấy tờ hợp đồng nữa. Điều em lo lắng là ba người họ sẽ nghĩ em ra sao đây? Nghĩ gì là nghĩ gì? Anh có thể buông tay ở vai em ra được không? À ừ. Ngồi bịch xuống giường, tôi dương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Tôi muốn nói cho anh biết hết nỗi lòng của mình cho anh nghe. Tôi không muốn tình chị em trong gia đình lại tan đàn xẻ nghé vì một cô gái hèn mọn như tôi. Tôi không muốn các thê các thiếp phải đấu đá nhau vì quyền lực nữa. Từ những ngày đầu tôi mới về đã chứng kiến đủ rồi. Tôi rất sợ phải đối mặt với các chị thêm một lần nào nữa. Nhất là Kim Thùy, cô ấy đã đáng thương lắm rồi và rất tốt với tôi. Tôi lên tiếng giải thích cho anh nghe. Thật sự em không phải không muốn, mà em không muốn trong gia đình lại xảy ra xô xát trong các chị em về quyền lực nữa. Em chỉ muốn sống thật bình yên những ngày trước khi làm mẹ thôi. Em không muốn mình mất đi tình cảm mà các chị đã dành cho em. Em biết nghĩ như vậy sao? Em hiểu chứ. Em cũng muốn được đi học, được vui đùa với bạn bè, được sống đúng với lứa tuổi của mình. Ngày anh nói sẽ cho em đi học, em rất vui. Em thật sự chưa sẵn sàng để đứng ra quản lý ngân sách trong nhà. Em còn quá ít tuổi, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi. Em phải hiểu cho anh làm những cái này để bảo vệ em thôi. Hãy ở nhà quản lý ngân sách, giúp anh, trong mọi việc thì sẽ có Kim Thùy hỗ trợ. Hãy làm những gì anh nói, nhưng không được cãi lời của anh. Làm theo đi, không làm cũng phải làm, không ai được cãi lời anh cả, nghe rõ chưa? Còn việc học của em, anh đã lo xong xuôi rồi, cứ ở nhà theo anh nói. Gia đình em thì em không cần phải suy nghĩ gì nữa. Cứ ở đây, mọi chuyện anh đã lo xong hết rồi. Gia đình em anh sẽ chu cấp đầy đủ. Số tiền mẹ em nợ anh đã trả hết rồi. Chỉ mong mẹ em hãy thay đổi, sống bình yên bên dượng của em. Ông ấy là một người tốt. Anh, em cảm ơn anh. Minh Trọng nhìn tôi rồi cười nói. Chỉ vậy sao? Ờ, em cảm ơn anh vì đã lo cho mẹ em và dượng em. Nhưng em vẫn muốn xin anh một điều. Em sẽ nghe lời anh, chỉ cần anh giúp em việc này thôi. Được rồi, em muốn gì nói anh nghe đi, coi anh có thể giúp em được không. Em muốn nhờ anh tìm em gái giúp em có được không? Chuyện này... Nếu khó thì thôi ạ. Không phải là anh không muốn giúp em, anh cũng hiểu được điều em muốn nhờ anh. Chỉ là... Có chuyện gì, anh cứ nói không phải ái ngại đâu ạ. Thật ra em không phải lo cho em gái của em đâu. Em gái của em vẫn sống tốt. Cô bé đã được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi rồi. Thật vậy sao anh? Anh có thể giúp em gặp con bé một lần không? Không thể được đâu em. Vì sao vậy anh? Vì ngày mai con bé sẽ cùng bố mẹ nuôi rời đi định cư rồi. Mình ra không kịp gặp được đâu em ạ. Thật vậy sao? Thôi không sao, như vậy là em yên tâm rồi. Em chỉ mong con bé sẽ nhớ nó có một người chị là được rồi. Em đừng suy nghĩ gì nữa, hãy sống thật vui. Dù có chuyện gì buồn cũng không được khóc. Hãy là một người con gái mạnh mẽ, để anh không phải lo lắng cho em nữa nghe không? Dạ, anh sẽ luôn bảo vệ em. Chỉ cần em luôn vui vẻ lạc quan là anh yên tâm rồi. Em hiểu rồi, em sẽ nghe lời anh, ở nhà và là một người vợ của một ông chủ. Em cũng sẽ giúp anh cai quản mọi việc trong nhà. Thật sao em? Vâng, là thật, em sẽ nghe lời của anh. Trời, có tin nổi được không ta? Tin được chứ sao không? Lời em nói ra sẽ không bao giờ hối hận. Được rồi, anh tin. Chiều nay dì Năm sẽ bàn giao lại công việc cho em. Em chỉ cần kiểm kê sổ sách giúp anh và là đúng bổn phận là một người vợ thôi là đủ rồi. Đi theo anh. Minh Trọng nắm tay tôi kéo đi theo anh xuống dưới nhà. Tôi và anh tay trong tay khiến mọi người đều há hốc mồm nhìn tôi. Có lẽ họ thấy quá lạ về hoàn cảnh này, vì từ ngày tôi về đây thì Minh Trọng chưa bao giờ làm như thế này với tôi. Họ thấy lạ là đúng rồi, đâu chỉ mình ngạc nhiên mà ngược lại. Tôi giật mình khi nhìn đến bàn ăn vẫn y nguyên chưa ai đụng đũa đến. Đến đây tôi mới hiểu lời nói của Minh Trọng có giá trị như thế nào trong ngôi nhà này. Tôi tới bàn ăn thì lấy ghế ngồi vào chỗ của mình để trống, thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, gần như muốn dò xét tôi về một chuyện gì đó. Chỉ riêng Kim Thùy và dì Năm, hai người nhìn tôi cười đến mệt người với họ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lạ, một cái gia đình mà mỗi người một tính, không ai giống ai. Tìm hiểu hết tính cách của từng người xong thì tôi nhập viện là chắc. Mới chỉ có Minh Trọng là đã đủ khiến tôi rối não rồi. Minh Trọng ngồi xuống ăn thì tất cả chúng tôi cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ. Tôi chỉ mong hình ảnh đẹp này sẽ luôn xuất hiện trong mắt của từng thành viên trong gia đình. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.